Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, Ba Thành. Nghe vậy, Tài Phùng thần sắc hơi đổi, trong đôi mắt lộ ra một tia không vui. Đối với kia luôn luôn tự xưng là Thanh Cao Lục Thừa Huyền hắn nhưng là không có chút nào hào cảm. Cả ngày bưng lấy mấy quyển sách nát bản, khiến cho mình có nhiều thư hương chi khí. Gặp người chính là ngôn ngữ trong giang hồ là cỡ nào hiểm ác, cỡ nào huyết tinh, thậm chí là lớn tiếng không cho cháu của mình tập võ. Cả ngày giao cho cháu của mình chi, hồ, giả, giã đồ vật, đến cuối cùng vẫn là không cốt khí đem cháu của mình đưa đến kiếm tông bên trong học tập kiếm pháp. Đối với cái này, Tài Phùng thế nhưng là không ít giận mắng Lục Thừa Huyền. Nói một bộ, làm một bộ, điển hình hai mặt tiểu nhân. Hừ, không muốn xách hắn, hắn ở chỗ này ta còn không tham gia loại chuyện này đâu. Tài Phùng ngữ khí giận dữ nói, lão giả áo bào trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi người này a, cái gì cũng tốt, liền là toàn cơ bắp, không chuyển biến, chuyện năm đó đều đã qua, ngươi cần gì phải như thế cố chấp đâu. Còn nữa mà nói, chúng ta đều đến cái này tuổi đã cao, tranh những thứ vô dụng kia có ý tứ sao? Tài Phùng trong thần sắc hiện ra một tia không kiên nhẫn. Nói ra, không muốn ngươi nói thêm cái gì, không tranh màn thầu còn tranh khẩu khí đâu. Ta liền đối kia Lục Thừa Huyền vô dụng hào cảm gì? Không được sao? Lão giả áo bào trắng cười cười. Nói ra, được được được, ngươi muốn làm sao đến liền làm sao tới. Tài Phùng hai mắt lần nữa nheo lại, không còn đi để ý tới lão giả áo bào trắng. Mắt thấy kia thiên khung bên trong, hạo đãng kiếm khí cuồn cuộn lấy, trùng điệp lợi kiếm mang theo vô tận sắc bén chi ý quét sạch tứ phương. Kia Hiên Viên Thừa Lệ biến thành tứ đại thần túc cũng là không chút nào rơi vào đến hạ phong bên trong, to lớn long chảo không ngừng nhô ra, quấy lên cường hoành uy thế. Mỗi một lần long chảo rơi xuống, đều là có vô số lợi kiếm chôn vùi. Chu Tước toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cánh khổng lồ cắt ngang mà ra, tựa như là giữa thiên địa sắc bén nhất một thanh kiếm. Một kiếm này phía dưới, không có kiếm có thể tranh phong. Huyết hổ gầm thét âm thanh liên tục, quấy mây gió đất trời. Huyền Vũ thân thể cao lớn thẳng tiến không lùi, tựa như là phá vỡ trùng điệp sóng biển thuyền lớn. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, khí thế mạnh mẽ hóa thành đầy trời lợi kiếm, không ngừng chém giết lấy tứ đại thần túc. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên khó phân sàn sàn nhau, thế nhưng là đem so sánh phía dưới, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra tái nhợt chi sắc. Phải biết Hiên Viên Thừa Lệ một bên đang thao túng khí cơ cùng Lý Kỳ Phong giao phong, một bên lại là lấy âm hiểm thủ đoạn không ngừng thôn phệ lấy tán loạn giữa thiên địa khí cơ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hiên Viên Thừa Lệ khí cơ hao tổn so Lý Kỳ Phong rất nhỏ nhiều. Tài Phùng chậm rãi lắc đầu, nói ra, tiểu tử này thật sự là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được biến báo. Nếu không phải hắn khí cơ tối đủ bàng bạc, chỉ sợ hiện tại hắn đã là rơi vào hạ phong. Lão giả áo bào trắng chậm rãi gật đầu, nói ra, Hiên Viên Thừa Lệ thủ đoạn cũng không thể bảo là không âm độc. Dựa vào tứ đại thần túc đến phân tán Lý Kỳ Phong lực chú ý, khiến cho hắn phân thân không còn chút sức lực nào, mình lại là âm thầm làm ăn cắp sự tình, thật sự là ghê tởm. Tài Phùng nói ra, không có cách, Hiên Viên Thừa Lệ đầu này lão hồ ly lúc trước có thể tại chúng ta bốn người liên thủ phía dưới may mắn đào tẩu, thực lực của hắn tuyệt đối là không thể xem thường. Hiện tại đi qua mấy chục năm, chúng ta ở vào tinh huyết khô kiệt tình trạng, hắn lại là chính vào tinh huyết tràn đầy thời điểm, không phục không được a. Lão giả áo bào trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, thời gian thật là một thanh vô hình giết chóc đao, không ngừng làm hao mòn lấy chúng ta sinh cơ. Bất quá cũng là không sao. Chúng ta già đi, trong giang hồ nhân tài mới nổi cũng là tại trưởng thành. Chúng ta lại là bọn hắn hộ giá hộ tống là đủ. Tài Phùng gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Lão giả áo bào trắng thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ngươi cảm thấy Lý Kỳ Phong có thể thắng sao? Tài Phùng nói ra, khó, rất khó. Lão giả áo bào trắng trầm tư một chút, nói ra, Lý Kỳ Phong thắng xác suất là mấy thành? Tài Phùng trầm mặc một chút, duỗi ra ba cái đầu ngón tay, nói ra, ba thành, điều kiện tiên quyết là Lý Kỳ Phong không thèm đếm xỉa muốn cá chết lưới rách, tìm đường sống trong chỗ chết, dạng này có thể lấy được thắng lợi. Lão giả áo bào trắng chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên khung bên trong kịch liệt giao phong. Tài Phùng cũng là không nói nữa, cũng là nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên giao phong. Đầy trời lợi kiếm chôn vùi, trùng sinh, từ đầu đến cuối, kia che khuất bầu trời lợi kiếm tựa hồ không có giảm bớt mảy may. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ lại là không ngừng suy giảm. Tứ đại thần túc đã là ngấn sâu từng đống, hung uy lại là y nguyên tồn tại, trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Kỳ Phong bắt đầu quyết định muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Hít sâu một hơi máy móc từ trong bụng sinh ra, sau đó hóa thành một đầu dữ tợn cự long từ phần bụng bộc phát ra. Đầy trời lợi kiếm đột nhiên khẽ động, nhất trí đối hướng thanh long. Trong khoảnh khắc, đầy trời hàn quang hiện ra, vô số thanh kiếm nổ bắn ra hướng thanh long. Tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược mà xuống. Uy thế cường đại để nhân vọng chi tiện là trong lòng sinh ra né tránh. Oanh núi khô lạp hủ khí thế. Thanh long thân thể cao lớn biến mất từ trong vô hình. Nhất cổ tác khí, khí cơ lưu chuyển. Hạo đáng kiếm uy bao phủ huyết hổ. Không hề nghi ngờ, huyết hổ tại trong nháy mắt chôn vùi vào giữa hư không. Gặp đây, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay khẽ động, trong thân thể bộc phát ra xâm nhiên khí tức. Trên trán, màu đen đường vân không ngừng hiển hiện. Phục ma chân kinh, mấy giọt máu tươi từ đầu ngón tay phía trên hiển hiện. Trong thần sắc ý cười biến mất, thay vào đó là một mặt âm lãnh. Máu tươi nhấp nhô, hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Một thanh huyết kiếm bên trong, dung nhập lấy cường hoành khí cơ, giết, một đạo nhẹ a âm thanh truyền ra, huyết kiếm bỗng nhiên khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong, huyết kiếm chớp mắt là đến, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có sát cơ mãnh liệt, tâm ý khẽ động, kiếm trong túi 12 kiếm tề xuất. Xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện tám kiếm ngư sâu mà ra, mang theo uy thế cường đại xông về phía huyết kiếm. Nhất tâm nhị dụng, uyên hồng, huyền long, thái thương, linh khúc bốn kiếm bỗng nhiên mà động, ẩn vào giữa hư không, xông về phía Hiên Viên Thừa Lệ. Tại Lý Kỳ Phong phân thần trong nháy mắt, Chu Tước phát ra một tiếng dài âm thanh, thiêu đốt cánh cắt ngang mà ra. Từ trùng điệp lợi kiếm bên trong xông ra, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, lập tức trong lòng hơi động, một mực chưa từng xuất thủ vô úy kiếm đột nhiên mà ra. Vô úy kiếm mặc dù không có kiếm nhọn, nhưng là bá đạo chi uy lại là càng sâu mấy phần. Lóe lên mà hiện, vô úy kiếm trực tiếp đinh vào đến Chu Tước trong thân thể. Một tiếng gào thét phát ra. Chu Tước biến mất từ trong vô hình, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc trở nên rất là vặn vẹo. Không thèm đếm xỉa mình ba đạo khí cơ, hắn mưu cầu thế nhưng là rất lớn. Hai tay khẽ động, giữa thiên địa tán loạn khí cơ hệ số rót vào đến huyết kiếm bên trong. Huyết kiếm uy thế đại thịnh,